Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, Hầu tử đánh heo. Cái niên đại này còn không có hành nghiệp lũng đoạn thuyết pháp. Thế nhưng đại bộ tộc ức hiếp tiểu bộ tộc, không cho phép bọn hắn tiến hành một ít sản xuất hoạt động cũng là thường xuyên có thể tại vĩ mô trên nhìn thấy sự tình. Nếu quả thật có một vị người quan sát một dạng trên trời thượng đế nói, Lăng Gia Than mọi người hy vọng đem cái này vài phiến đỉnh núi phân đất toàn bộ lấy ra bón ruộng. Vân Tái quyết định thật nhanh lập tức ngăn lại. Tại sao có thể lũng đoạn đâu? Lũng đoạn lời nói, các ngươi liền phát triển không nổi a. Dâu quay nón thủ lĩnh lại choáng váng. Đại sư, ta liền muốn đi nghĩa vụ làm phiền đào cái phân. Thế nào cái này bên trong còn có môn đạo? Ta cho những cái kia tiểu bộ tộc thanh lý phân đất. Bọn hắn khẳng định cao hứng một nhóm. Không nhảy dựng lên cho ta thêm mũ một cái phân đế mới là lạ. Làm sao có thể còn mắng ta đâu? Hắn cao hứng, ta bón ruộng, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình sao? Đối mặt dâu quay nón thủ lĩnh không hiểu. Vân Tái lời nói thấm thía giải thích cho hắn. Chiếm giữ một thời mập phân ưu thế. Không tính là cái gì đại ưu thế. Ủ phân biện pháp sớm liền truyền bá đến rồi Đông Nam Tây Bắc từng cái đại địa khu vực. Truyền vào các ngươi những này tiểu địa khu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên khi tiểu bộ lạc phát hiện phân đất thu thập tác dụng, có thể trong lịch sử trận đầu bởi vì phân lớn chiến tranh, liền sẽ đánh như vậy vang lên. Ngươi không phải là muốn phục hưng kia cái gì? Cái gì? Chấm ngoặc kép, Vân Tái chưa từng nghe qua cái này thị tộc. Hắn mặc dù biết Lăng Gia Than văn hóa thế nhưng không biết cái này địa khu bộ tộc tên. Vừa rồi dâu quay nón nói mấy cái kia chữ có chút suy nghĩ không ra. Lúc này, Xích Tùng Tử ở phía sau linh cơ khẽ động. Đối Vân Tái nói, đồn đầu thị, đầu heo thị a. Vân Tái lập tức rõ ràng, sờ sờ cái cằm, cái này bộ tộc sùng bái là lợn con. Lợn con cuồng hỉ, đại nghệ rất kinh kỳ nhìn xem Xích Tùng Tử. Không sai a, hi vi thị, hi là đại heo rừng. Ngươi không phải giết qua. Nhỏ giọng, phong hi tại rừng dâu a, vi chỉ là vây quanh ý tứ a. Ý tứ là thuần phục dã lợn. Chấm ngoặc kép, hi vi thị danh tự giải thích rất đơn giản, nuôi nhốt heo rừng bộ lạc. Cái này bộ lạc có thể là trong lịch sử cái thứ nhất thuần hóa heo bộ lạc. Bởi vì toàn bộ điển tịch đều nói bọn hắn là tại phục hi thị hệ trước đó bộ lạc. Cũng chính là Thái Cổ Tam Hoàng, Viễn Cổ Tam Hoàng, thậm chí càng sớm hơn một chút bộ lạc. Sau đó cổ Trung Quốc thuần heo chi pháp, có thể là từ bọn hắn bộ tộc truyền ra đến, trải qua hơn ngàn năm diễn biến. Đến rồi Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, heo bộ dáng cùng nó tổ tông đã có khác biệt lớn. Mà vi là một cái thần kỳ chữ, giáp cốt văn vừa ý tư là bao vây, nuôi nhốt. Bất quá đến rồi xuân thu hậu kỳ có thể chỉ thay quen ra sử dụng. Nói cách khác, hi vi thị thậm chí có thể phiên dịch thành ra lợn rừng. Đại thanh cuồng hỉ, vậy liền rất thái quá. Xích Tùng Tử một trận giải thích, để cho đại nghệ cũng mộng. Tựa như là đạo lý này, dâu quay nón thủ lĩnh cũng nghe mộng. Sau đó Vân Tái liền nói, cho nên các ngươi đồn đầu thị, chấm ngoặc kép, dâu quay nón thủ lĩnh. Là hi vi, chấm ngoặc kép, Vân Tái, đồn đầu, tốt rồi nghe ta nói. Các ngươi muốn đem cái này đào phân kết quả cùng phương pháp truyền thụ cho chu vi tiểu bộ lạc. Để bọn hắn cũng nhận được lợi ích. Chấm ngoặc kép, tại Vân Tái giải thích xuống. Đại khái ý tứ chính là, đem phân đất bón ruộng phương pháp dạy cho tiểu bộ lạc. Mà không phải mình chiếm lấy. Đầu tiên soát đến rồi tiểu bộ lạc uy tín. Tiểu vu sư đối đại vu sư tất cung tất kính. Lần này khẳng định là xuất phát từ nội tâm. Đời thứ ba thời kỳ nhân dân hiểu được cảm ơn. Dân chúng đã sợ uy cũng hoài đức. Chỉ cần ngươi không loạn làm, có thể dẫn mọi người đề cao sinh hoạt trình độ. Vậy ít nhất tại 3 năm thế hệ bên trong đều sẽ đối ngươi không gì sánh được sùng kính. Giống như là trọng hoa tại quản lý thương khâu phía trước. Tại lôi trạch đánh cá. Tại thọ khâu bán hàng, tại lịch sơn canh tác, tại quy nhuế phụ cận cuộc sống. Mảnh này địa phương dân chúng đã bị hắn ân huệ cùng dẫn dắt, đem sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều cấp bậc, nên như thế khẳng định là không thể cùng phương Nam so sánh. Vân Tái là cầm khi còn bé cùng nãi nãi làm ruộng kinh nghiệm đến chỉ đạo vài ngàn năm trước cổ nhân, tăng thêm đủ loại siêu việt thời đại hắc khoa kỹ, hán đường hắc khoa kỹ, đơn giản xưng hậu thế nông thôn một con rồng phương pháp làm việc. Vân Tái để cho Lăng Gia Than người đoàn kết chu vi bộ tộc, khích lệ làm giúp chế độ, mở ra hợp tác công điền. Tiểu bộ tộc mọi người đã đạt được chỗ tốt, còn thu được thu hoạch, cũng tương tự trợ giúp các ngươi canh tác đất đai, phát triển sức lao động, đồng thời cũng kéo theo lấy đề cao chu vi bộ tộc sinh hoạt trình độ. Cứ như vậy, uy tín, đất đai, nhân khẩu, sức lao động, sức sản xuất, lương thực, bao quát phân lớn, tất cả đều đạt được hữu hiệu tăng gia sản xuất. Các ngươi tự nhiên trở thành toàn bộ trong bộ lạc. Sau đó liền có thể từng bước một bắt đầu trùng kiến đồn đầu bộ lạc huy hoàng. Dâu quay nón thủ lĩnh nghe cái này hoành vĩ lam đồ, lập tức là hút mạnh phân khí, cảm giác được mỹ hảo tương lai ngay tại tăng tốc hướng mình đập vào. Cao A Đại Sư, hiện tại đám người này đối với Vân Tái kế hoạch là bội phục đầu dạp xuống đất. Vân Tái giả vờ giả vịt biểu thị ra một cái khiêm tốn. Nga Hoàng tại bên cạnh chọc lấy Vân Tái một cái, biểu thị Vân Tái vừa vặn có thể tại cái này sùng bái heo bộ lạc bên trong mua chút heo. Trước đó không phải ai nói để cho mua một ít lợn giống trở về sao? Vân Tái cũng nhớ tới đây cái sự tình. Dùng heo làm đồ đằng bộ lạc, heo chất lượng nhất định rất tốt. Nhanh trước hạ cái đơn đặt hàng, chờ đến Trung Nguyên chi hành kết thúc trở về nắm hàng. Ta nói đồn đầu thị đại thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, là Hi Vi. Tính toán đại sư yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Dâu quay nón thủ lĩnh đối cái, danh xưng này không phải rất coi trọng, đầu heo liền đầu heo, dù sao cũng không nhiều lắm khác biệt. Điểm này liền cùng lúc đầu A Hồng không đồng dạng. Bất quá tại được biết Vân Tái ý đồ sau đó, dâu quay nón thủ lĩnh biểu thị nếu là có heo lời nói, đừng nói mua, đại sư ngươi cho số lượng, chỉ cần không cao hơn 4 cái bàn tay, trực tiếp cho không. Vân Tái, người tốt, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Người nói nếu có 10 đầu lợn, ngươi thật nguyện ý không ràng buộc đưa tặng cho chúng ta? Dâu quay nón, ta nguyện ý. Vân Tái, 20 đầu đâu? Dâu quay nón, đương nhiên rồi, nguyện ý. Vân Tái nhìn xuống bốn phía, chợt nhìn thấy một đầu gầy bẹp heo, còn chưa lên tiếng. Dâu quay nón thủ lĩnh nói, cái này không nguyện ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhiều như vậy heo ngươi cũng nguyện ý đưa tặng, vì sao một đầu gầy heo ngươi không nguyện ý? Dâu quay nón thủ lĩnh khóc lóc kể lể, bởi vì hắn thật chỉ có cái này một con heo, gầy bẹp lão chư đi theo mọi người hối hả ngược xuôi, đã có linh tính, tất cả mọi người đem nó xem là bộ tộc một thành viên. Ai có thể đem tộc nhân trở tay đưa đến người ta nổi bên trong đi đâu? Dâu quay nón, đại sư muốn đến cũng sẽ không đem cái này hai con gà con thả tới nóng nổi bên trong. Vân Tái, hội, bởi vì dạng này có thể sát trùng a, mà lại bọn chúng không sợ lửa. Cô cùng Tiêu Tử biểu thị đồng ý. Tắm nước nóng nhiều thoải mái a, còn có trôi nổi lá rau có thể xoa lông. Bất quá tại trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người cũng dần dần lý giải. Lăng Gia Than nhân là cái gì bỏ Lăng Gia Than tổ địa, di chuyển đến Nam Bộ mảnh này dã gò núi đến. Ngoại trừ cùng từng cái bộ tộc ẩu đả bên ngoài, không phải tại ẩu đả quá trình bên trong chính là tại bị ẩu đả trên đường. Sau đó bại bởi cái kia đại hầu tử. Hậu kỳ di chuyển lúc, vô chi kỳ làm ầm ĩ là nguyên nhân chủ yếu. Sông hoài đất đại loạn trên cơ bản đều là hắn đang nháo sự tình, nên như thế ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một chút đồ vật ngay tại xuất hiện. Hoài thủy tăng vọt mà che mất rất nhiều đất đai, mà Hồng Mông bốn thị công phạt cũng là dẫn đến Lăng Gia Than người di chuyển nguyên nhân một trong. Vân Tái nghe xong cái này bốn cái thị tộc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lại xem Văn Mệnh. Lúc này Văn Mệnh còn không có ý thức được, Hồng Mông bốn thị tại nguyên bản trong lịch sử, đối với hắn lớn bao nhiêu cản trở tính. Hồng Mông bốn thị, chỉ là Hồng Mông thị, Thương Trương thị, gánh chịu Lư thị, Cầy Lâu thị, cái này bốn cái bộ tộc tại trong truyền thuyết, tại Đại Vũ Công Đồng Bách Sơn lúc, bị điều động tới, lại không nguyện ý xuất lực mà bao che Vô Chi Kỳ. Bị Đại Vũ điều động thiên thần bộ đội bắt, Vân Tái nghe xong, một suy nghĩ, đại sư huynh đánh nhị sư huynh, hầu tử đánh heo, kim công chiến mộc mẫu, chính là kim khắc mộc, bát giới thua không oan uổng. A, Vô Chi Kỳ thuộc thủy a, cái kia thủy sinh mộc cũng không có tâm bệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.